Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 479, Thường Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc nghe được thanh âm này, trong lòng có một loại không tốt cảm giác, hắn thong thả xoay người, mang theo tươi cười nói, đại nhân, không phải nói sao, tại hạ bất quá là một cái thụ thư tiên sinh đã lâu không thấy a, nơi xa người nọ mang theo tươi cười nói. Yến Tiểu Bắc nhìn người nọ, đốn giác không ổn, bởi vì người này không phải người khác, thình lình chính là Mai Sơn Bảy Quái Thường Hạo. Này Thường Hạo chính là Mai Sơn Bảy Đại Yêu Tiên Trung đứng hàng thứ 6 xa tiên, có phi thường đến không được năng lực, lớn lên cực kỳ tuấn lãng, nhưng lại có một đôi làm người nhìn thôi đã thấy sợ hai mắt. Hắn trơn bóng trắng nõn, khuôn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy trong mắt phiếm mê muội người màu sắc kia nồng đậm mi giống như một phen trường đao nghiêng cắm thiên tàng các giác cùng hai bên thái dương liền ở bên nhau. Còn có kia một đầu đen bóng vuông góc tóc dài, một thân màu bạc áo giáp cầm trong tay một phen giáo, thoạt nhìn là tương đương khí thế bức người. Đã lâu không thấy, Nhiếp Chính Vương. Thường Hạo nói, ta vốn tưởng rằng ngươi ta thiên đao quan từ biệt trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tái kiến, không nghĩ tới này ngắn ngủn nửa năm, ngươi ta liền gặp nhau, hơn nữa ngươi thế nhưng còn mang theo như vậy đại lễ vật lại đây, đây là làm ta kinh hỉ a triệt. Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt nói. Hào, Cơ Phát sách động roi ngựa, đi tới xe ngựa phía trước dùng kia roi ngựa hung hăng quất đánh một chút đôi ngựa tức khắc chọc đến hai thất người kéo xe mã tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Truy, người này là thái sư điểm danh muốn người, muốn bắt sống. Thường Hạo nói, chúng kỵ binh lập tức đuổi sát đi lên, là, liền tính là roi ngựa liên hoàn quất này hai thất bình thường thổ mã tốc độ cũng không mau, rốt cuộc đối phương Thường Hạo đám người cưỡi kia chính là quân mã tốc độ cùng thể chất đều phải so dân dụng cường quá nhiều. Hơn nữa Thường Hạo kia cũng không phải là bình thường mã, mà là đầu ngựa thượng trường một con tiêm giác, là một con cực kỳ hiếm có một sừng thú đạp đề như bay, một lát sau cũng đã đi tới xe ngựa phía trước. Cơ Phát cắn răng một cái, từ trong lòng ngực móc ra một phen gì xét loang lổ chùy thủ chiếu trong đó một con ngựa trên mông, hết sức chát đi xuống. Loãng tuế, kia thổ mã trường tê, nước mắt thủy đều tư ra tới, bởi vì này một con ngựa hàng năm đều ăn cỏ khô, nó có táo bón, cho nên này một chùy thủ đi xuống, thổ mã tồn trữ mấy ngày tốc liền lập tức phun tới, cường đại sức giật làm nó giống như hỏa tiễn giống nhau hướng phía trước phụt ra qua đi. Mặt sau kỵ sĩ đều trợn tròn mắt, đây là cái gì mã? Thế nhưng có như vậy bạo phát lực, một cái kỵ sĩ nói, một cái khác kỵ sĩ tham lam nói, hẳn là một con tuyệt thế hảo mã, các ngươi xem. Này sức bật trong thiên hạ chỉ sợ không nhiều ít ngựa so được với. Này con ngựa ta muốn định rồi. Nó là của ta, chấm, chúng kỵ sĩ thấy được bộ dáng này, không chỉ có không có khiếp chiến, tương phản một đám đều tham luyến hảo mã thế nhưng theo đuổi không bỏ. Nhưng mà thổ mã bùng nổ cũng là trong nháy mắt cho nên chạy hai bước lập tức liền miệng sùi bọt mép. Cơ Phát nhìn chuẩn cơ hội, đang muốn chắt đệ nhị con ngựa, há liêu đó là một con lão mã, hơn nữa là một con lão bánh quẩy, thấy được đồng bạn miệng sùi bọt mép, nó nào dám chậm trễ, trực tiếp giơ lên sau để hướng tới Cơ Phát mặt liền đạp qua đi. Phụt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái răng cửa trực tiếp bị đá bay, Cơ Phát ngũ quan vặn vẹo từ xe ngựa rơi xuống, nhưng mà xe ngựa lại vẫn như cũ ở hướng tới phía trước trượt, xe ngựa ghế sau có một viên cái đinh câu lấy Cơ Phát quần áo thế nhưng treo Cơ Phát trên mặt đất hết sức cọ sát. Ai nha nha nha, Cơ Phát phát ra một trận giết heo kêu rên, này cũng làm bọn kỵ sĩ một đám đều trợn tròn mắt. Này anh em là chuyện như thế nào? Bản thân treo chính mình trên mặt đất cọ sát, có thể là nào đó thần công, chư vị đều cẩn thận. Chẳng lẽ là đầu óc có hố? Một đám kỵ sĩ thấy được kêu thảm thiết Cơ Phát thế nhưng không dám tiến lên, nhưng thật ra trong đám người bài trừ tới Thường Hạo nổi giận mắng. Đừng động cái này bệnh tâm thần, cho ta ngăn lại xe ngựa. Là, mọi người đem treo ở xe ngựa bên người dây thừng đều cấp giải xuống dưới, hướng tới xe ngựa ném qua đi, từng điều xiềng xích đều buộc ở trên xe ngựa, làm xe ngựa mạnh mẽ hàng tốc. Mà lúc này trên xe ngựa xuất hiện hai người, người tới thế nhưng là Na Cha cùng Ngao Tuyết cầm lấy hỏa tiễn thương, hướng tới xiềng xích đánh qua đi. Từng điều xiềng xích bị hắn cấp cắt đứt, Ngao Tuyết cũng cầm song kích phát lực trường kích mang theo lôi điện kia chính là tiên khí cấp bậc lôi đỉnh trường kích dẫn điện ở xiềng xích thượng, làm những cái đó cầm trong tay xiềng xích kỵ sĩ đều điện giật ở trên ngựa chịu xúc. Tính cả ngựa cùng nhau, đại lượng kỵ sĩ sôi nổi xuống ngựa, nhưng mà này đó kỵ sĩ phía sau còn có bọn họ đồng bạn, cho nên bởi vậy, mặt sau gót sắt đem phía trước đồng bạn giẫm cái nát như kia trường hợp huyết tinh vô cùng, gọi người xem đến là nghẹn họng nhìn chân chối. Hào gia hỏa, Thường Hạo từ một sừng thú trên người nhảy dựng lên, giáo hướng phía trước một hiên, trên mặt đất lập tức xuất hiện liên tiếp nổ mạnh hướng tới Yến Tiểu Bắc xe ngựa kéo dài qua đi. Lúc này Yến Tiểu Bắc rốt cuộc vô pháp trốn tránh, lập tức đối với bên người ta nói. Tản ra, nói, Yến Tiểu Bắc phi thân khơi mào trực tiếp là chắn mọi người trước mặt. Tiên Lâm Phàm, quang, thật lớn hư ảnh từ trên trời giáng xuống, đem kia nổ mạnh cấp chặn lại, nhưng mà nổ mạnh dư ba lại đem chung quanh không ít kỵ binh đều cấp ném đi. Thường Hạo cười ha ha, hắn đứng ở một sừng thú trên lưng ngựa nói. Yến Tiểu Bắc lần này ngươi vô luận như thế nào đều chạy không thoát, hiện tại ta đã làm người đi kêu chi viện, chỉ cần ngươi chờ bị nhốt tại đây kia ngươi chờ chú định là ta đại thương tù nhân. Chậc chậc chậc, công tử cứ phát ngươi nói ngươi hà tất đâu. Chúng ta Thái Sư cùng Tây Kỳ chế định ngưng chiến hiệp định 3 năm chi kỳ cũng đủ cho các ngươi sống tạm, mà các ngươi lại không biết điều, 1-2 phải ngạnh giang rốt cuộc sao. Hừ, 3 năm chi kỳ, bất quá là tạm hoãn 3 năm diệt vong mà thôi, các ngươi cái này bàn tính làm cũng thật hảo a a ha ha ha. Cơ phát chật vật từ trên mặt đất bò dậy, hào ra hỏa trên lưng quần áo toàn bộ đều nát, ngay cả kia trắng nõn sợi đều đã huyết nhục mơ hồ. Yến Tiểu Bắc không nỡ nhìn thẳng, hắn nói, Cẩm Lý Tư Thủy, là, đại ca, Cẩm Lý nói, nàng lập tức hướng tới cơ phát phía sau phun qua đi. Một đạo ôn nhu dòng nước chảy xuôi đi lên, cơ phát chỉ cảm thấy chính mình như tắm mình trong gió xuân, phía trước đau đớn cũng không còn một mảnh, hắn say mê nói. Lại đến điểm, thật là thoải mái. Hào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cẩm Lý nói, nàng mắng liêu một tiếng, đem hốt hạ nước miếng. Cơ phát mặt già đỏ lên, lập tức kéo ra một cái xe ngựa màn xe buộc ở bên hông, lúc này mới che khuất mắt cỡ chỗ, vì che giấu, hắn ho khan một chút nói. Cái kia, vừa rồi này, còn mãn mát mẻ ha, đây là, màu long cá chép, hào ra hỏa, nhưng bị ta tìm được một cái bảo bối. Thường Hạo tham lam nói, Cẩm Lý giấu ở Na Cha phía sau. Nhị ca, hắn dùng lỗ mũi chừng ta. Chấm, Cẩm Lý đừng sợ có ngươi nhị ca ở Na Cha ngăn cản, Cẩm Lý nói. Mà Thường Hạo lại nở nụ cười. Các huynh đệ, mặt khác đều có thể sát, nhưng là này tiểu cô nương tuyệt đối phải cho ta lưu trữ. Cách chương.